Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vụ án Tôn Cốc đã bị một số phương tiện truyền thông trong nước phơi bày ra, khiến dư luận chú ý rộng rãi. Tỉnh ủy chỉ thị cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố nhất định phải toàn lực phối hợp với tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, điều tra rõ vấn đề Tôn Cốc, cho dù dính líu đến ai, cho dù là cán bộ lãnh đạo cấp bậc nào cũng phải điều tra thấu đáo, không được che giấu. Tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã có kết quả bước đầu. Theo tình hình trước mắt và căn cứ chính xác, Tôn Cương, con trai của Tôn Cốc cưỡng bức một nữ sinh làm cô này có thai là một vụ án đã rõ ràng. Đồng thời, trong quá trình xử lý, Tôn Cốc có bao che và lợi dụng chức quyền cản trở tư pháp. Trương Thắng Lợi nói tới đây, đưa mắt trao đổi với Trương Bằng Viễn, lại trầm giọng nói Tôn Cốc không chỉ vì chuyện cá nhân làm trái pháp luật. Theo một lượng lớn đơn tố cáo nặc danh và quần chúng khiếu nại gần đây, vấn đề rất nghiêm trọng. Vì thế, ông ta không còn thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Quy Ninh. Tôi và bí thư Trương đều đồng ý miễn hết chức vụ của Tôn Cốc, khai trừ đảng, miễn chức đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Các đồng chí thấy có gì không đồng ý có thể đề xuất để cùng bàn bạc. Vấn đề Tôn Cốc rất lớn, khai trừ đảng chắc chắn là việc không thể tránh được. Các ủy viên thường vụ khác còn có thể đề xuất được gì, có thể không đồng ý được gì. Hơn nữa, đây lại là vấn đề đã được nhân vật số 1 và nhân vật số 2 của thành phố ra quyết định. Các ủy viên thường vụ khác cơ bản cũng đồng ý, việc biểu quyết trong cuộc họp chỉ là hình thức. Trong lòng An Tại Đào cũng kêu lộp cộp. Hắn không ngờ tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại có kết quả ban đầu nhanh như vậy. Còn Thành ủy không ngờ nhanh như vậy đã xử lý Tôn Cốc. Bãi chức Tôn Cốc là chuyện sớm muộn, nhưng làm nhanh như vậy, đối với An Tại Đào và Lãnh Mai cũng không phải là chuyện tốt. Bãi chức Tôn Cốc, Thành ủy có bổ nhiệm một bí thư huyện ủy mới một lần nữa không? Trong lòng An Tại Đào thấy nặng nề, hắn lặng lẽ nhìn Lãnh Mai đang ngồi bên cạnh, thấy mắt Lãnh Mai đầy vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ trước đó cô không hề nhận được tin tức? Thấy các ủy viên thường vụ khác đều giơ tay lên, Trương Thắng Lợi gật đầu, như vậy, kế tiếp, Thành ủy đã ra văn bản khai trừ đảng của Tôn Cốc. Nói xong, Trương Thắng Lợi nhìn thẳng vào An Tại Đào và Lãnh Mai, hai đồng chí ở huyện, công tác ở huyện giao cho các vị. Công tác trước mắt và sau này của các vị rất nặng nề, nhất định phải cố gắng hết sức, không được phép có sai sót gì. Thành ủy đặt kỳ vọng rất lớn nơi hai vị, hy vọng hai vị không phụ lòng tin của tổ chức. Trương Thắng Lợi vừa nói ra những lời này, An Tại Đào đã thở phào nhẹ nhõm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, không ngờ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc lại làm lớn như vậy. Nói thật, ngay từ đầu An Tại Đào cũng không quá coi trọng chuyện Hiểu Tuyết làm kinh doanh, vốn chỉ là để cô có việc mà làm thôi, không hy vọng cô có thể trở thành một nữ doanh nhân hàng đầu, kiếm thật nhiều tiền bạc và của cải. Bình tĩnh lại, An Tại Đào rất rõ ràng, sở dĩ hôm nay Hiểu Tuyết thành công to lớn, đương nhiên là do cô có tài năng thiên phú. Nhưng quan trọng hơn là, phía sau lưng cô còn có thế lực mạnh mẽ của Mạnh Cúc ủng hộ, lại còn được tập đoàn Thiếu Thị của Tiếu Lão giúp đỡ một cách vô tư. Chưa nói gì khác, sự triển khai hoạt động thời kỳ đầu của công ty tài chính An Hạ, về cơ bản đều do Tiếu Lão trợ giúp. Nếu không có Tiếu Lão, cùng lắm giờ này công ty An Hạ cũng chỉ là một công ty nhỏ đang trong thời kỳ đầu gian nan xây dựng sự nghiệp mà thôi. Đương nhiên, không có Tiếu Lão và Mạnh Cúc ngầm trợ giúp, An Tại Đào tin chắc là Hiểu Tuyết cũng sẽ rất thành công, nhưng chắc chắn là không thể chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã đem công ty An Hạ vô danh trở thành một công ty lớn nổi tiếng quốc tế. Tuy nhiên đối với Mạnh Cúc mà nói, thì công ty An Hạ là kết tinh tâm huyết và sức lực của cô và Hiểu Tuyết, là mục tiêu sự nghiệp mà hai người đều nhất trí, cũng không thể nói là ai giúp ai. Đối với tiền tài, Mạnh Cúc không hề thật sự quan tâm. Nếu không phải vì An Tại Đào, căn bản là cô sẽ không trở thành doanh nhân. Như vậy tài năng kinh doanh thiên phú của cô sẽ bị mai một. Tính cô không màng danh lợi, đối với vật chất không coi trọng. Hơn nữa, cho tới bây giờ cô không thiếu tiền, trong tay dù là 1 triệu, 10 triệu hay 100 triệu, đối với cô đều không khác biệt bao nhiêu. Mà đối với Hiểu Tuyết, cho dù cô nắm giữ bao nhiêu của cải, cũng đều thuộc về công ty An Hạ của hai người. Nếu không phải bởi vì An Tại Đào là người trong quan trường, chắc chắn chức chủ tịch hội đồng quản trị sẽ thuộc về hắn. Hơn nữa, việc triển khai nguồn vốn của công ty An Hạ đều do An Tại Đào thực hiện. Suy cho cùng, có thể nói Hiểu Tuyết là người phát ngôn của An Tại Đào trong thương trường, Mạnh Cúc cũng vậy. Về phần An Tại Đào, tiền tài lại càng chỉ là một khái niệm về mấy con số lớn nhỏ. Là một người tái sinh, hắn đối với cổ cải hết sức hờ hững, ngay cả một núi vàng đối với hắn có lẽ cũng không có sự hấp dẫn quá lớn. Đã một lần chết, nếu ngay cả điều này hắn cũng không giác ngộ, coi như uổng một lần tái sinh. Điều duy nhất khiến An Tại Đào hưng phấn, đó là với sự thành công của Hiểu Tuyết, tài sản của công ty An Hạ sẽ nhanh chóng tích lũy, trong tương lai có thể mang đến cho mình sự trợ lực to lớn, giúp mình thực hiện được lý tưởng và khát vọng hằng ấp ủ. Màn hình máy tính vẫn bình thường, cửa sổ chat vẫn đang sáng, nhưng dù Hạ Hiểu Tuyết hỏi thế nào An Tại Đào cũng không đáp lại, cô không khỏi có phần lo lắng, bấm điện thoại di động cho hắn, ông xã, anh sao vậy? Có phải hưng phấn quá không? Hi hi, An Tại Đào thở phào một cái, cưng à, em và Cúc Tỷ gây cho anh niềm vui bất ngờ quá lớn, thật sự không thể tin nổi. Hai người không ngờ là những nữ doanh nhân xuất sắc trong giới doanh nhân Trung Quốc. Chà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hà, tôi có cảm giác như đang nằm mơ vậy, ba hoa. Bà xã anh có tiền không phải là chuyện tốt nha. Hạ Hiểu Tuyết sẵn giọng, chợt đắc ý cười khanh khách, ông xã à, chúng ta có tiền, lúc này có thật nhiều tiền, anh muốn mua cái gì, em mua ngay. Hì hì, ngày hôm qua chị Cúc còn bàn với em, mua cho anh một chiếc xe mới tốt hơn, anh muốn mua xe hiệu gì? Mercedes-Benz hay là chật, Hiểu Tuyết, hay là thôi đi, anh đã có xe công đi rồi, MUX sắt tiền quá cũng không tốt. Hơn nữa, anh còn có chiếc Porsche để không ở nhà. An Tại Đào mỉm cười, Hiểu Tuyết, sao bây giờ nói chuyện với em, anh có cảm giác như đang nói chuyện với một đại gia mới nổi vậy, thôi đi, anh mới là đại gia mới nổi. Tôi chỉ là nữ doanh nhân thành đạt người Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty An Hạ. Hạ Hiểu Tuyết cười, đột nhiên lại nói, ông xã, mẹ bảo em hỏi anh, có muốn đưa Trúc Tử đi du học không? Giáo dục nước Mỹ tiên tiến hơn trong nước nhiều, ừ, anh cũng định như vậy. Chờ anh hỏi lại Trúc Tử một chút, tuy nhiên, hình như nó không thích du học nước ngoài cho lắm. Trước khi đến họp ở văn phòng An Tại Đào, Lương Mậu Tài đã lên mạng xem tin tức về An Hạ thần thoại. Y nhìn nhìn, đột nhiên nhớ ra dường như vị hôn thê của Bí Thư An cũng tên là Hạ Hiểu Tuyết, cũng ở nước Mỹ và cũng có mở một công ty. Nghĩ đến đây, trong lòng y chợt chấn động, người phụ nữ có tài sản hàng trăm triệu đô la Mỹ Hạ Hiểu Tuyết này không phải là hôn thê của Bí Thư An sao? Lương Mậu Tài vội vàng chạy tới, thấy mọi người đều đã đến, liền cười hì hì, ngồi trên sofa, do dự một chút, rồi như kìm không nổi, hỏi một câu, Bí Thư An, tôi vừa mới xem tin tức nói về công ty An Hạ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hạ Hiểu Tuyết có phải là người của Bí Thư? An Tại Đào ngẩn ra, chợt khẽ mỉm cười, im lặng liếc mắt nhìn Tôn Hiểu Linh một cái. Thấy vẻ mặt cô rất bình tĩnh, liền gật đầu, đúng rồi, Hiểu Tuyết sang Mỹ học, nhân tiện mở một công ty. Ha ha, tôi cũng không ngờ cô ấy có thể biến một công ty nhỏ THNHTEP lớn như vậy. Thấy suy đoán của mình được An Tại Đào chứng thực, Lương Mậu Tài không khỏi hít một hơi lạnh, nhìn An Tại Đào không nói nên lời. Lúc này, trong lòng Lương Mậu Tài, An Tại Đào chẳng khác nào quái vật. Có một cha nuôi là một doanh nhân vô cùng giàu có ở Nam Dương, còn có một vị hôn thê có tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở thành một doanh nhân giàu có đứng đầu một cõi, có nhiều của cải đến nỗi người bình thường không thể tưởng tượng ra được. Bất kể là làm người thừa kế của tập đoàn Tiếu Thị, hay là làm ông chủ của công ty An Hạ, đều hơn rất nhiều so với việc lăn lộn trên quan trường trong nước, thoải mái hơn rất nhiều, nhưng hắn lại tình nguyện chui vào một khu kinh tế mới nhỏ nhoi. Một cán bộ lãnh đạo cấp phó huyện, trong mắt dân chúng là đại quan, nhưng so với tập đoàn Tiếu Thị và công ty An Hạ, thì chức vụ này chẳng là gì cả. Làm quan là vì cái gì? Quyền lực hấp dẫn là một yếu tố, nhưng xét cho cùng thì còn vì cuộc sống bản thân và gia đình rất tốt. Nói trắng ra là vì tiền, đó là tâm tư của đa số người. Nhưng An Tại Đào lại mặc kệ một khối tài sản lớn như vậy không thèm quản lý, ngược lại, lại tìm đến một địa phương nho nhỏ vùi đầu vào mà làm, chi cho khổ vậy. Nếu mình giàu như vậy, đừng nói là một chức nho nhỏ, huyện quan, ngay cả là lãnh đạo cấp tỉnh mà không có được nhiều của cải, mình cũng không làm. Lương Mậu Tài thầm thở dài. Thấy vẻ mặt Lương Mậu Tài hơi kỳ quặc, ánh mắt chằm chằm nhìn An Tại Đào, mang điệu bộ của một kẻ mê trai, Tôn Hiểu Linh hơi ngạc nhiên nhưng nghe đề cập đến vị hôn thê của An Tại Đào, trong lòng cô có chút xấu hổ, tất nhiên có ý lảng tránh. Nhưng Mã Hiểu Yến lại khó hiểu liếc Lương Mậu Tài một cái, hạ giọng nói, "Lão Lương, chủ nhiệm Lương." Cô hơi tò mò, Bí Thư An có cha nuôi là đại gia ở Nam Dương, hôn thê của hắn ở Mỹ thành lập công ty thì có gì lạ, anh kinh ngạc cái gì chứ? Nhưng rồi cô chợt tỉnh ngộ, hôm nay Lương Mậu Tài có vẻ thất thố, nếu đổi lại là cô e là cũng khó kìm chế được. Lúc này Lương Mậu Tài mới bình tĩnh lại, tựa vào ghế sofa, nhún vai thở dài một tiếng, Bí Thư An, tôi cảm thấy ngài thật sự làm cho người ta không thể lý giải được. Ai, thật sự là không thể lý giải. An Tại Đào tức giận, trừng mắt nhìn Lương Mậu Tài với vẻ kỳ quái, được rồi, không nói chuyện này nữa, đây là việc riêng của tôi, không cần bàn tán. Bây giờ chúng ta họp, tôi đến truyền đạt một chút về quyết nghị của Hội nghị Thường vụ Thành ủy và chỉ thị mới nhất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Thắng Lợi. Vừa nghe An Tại Đào nói tới chính sự, vài người đều ngồi nghiêm chỉnh lại, mở laptop ra, chuẩn bị ghi chép. Các đồng chí, đầu tiên xin thông báo với mọi người một tin vui. Phương pháp thực hiện và kinh nghiệm xây dựng công trình nông nghiệp sinh thái của khu kinh tế mới Tư Hà chúng ta, sau khi được giới truyền thông đưa tin, đã tạo được sự chú ý của lãnh đạo cao cấp ở Trung ương và được đánh giá cao. Điều này chứng tỏ công sức bỏ ra của chúng ta không hề uổng công. Trước đó không lâu, Triệu Lão ở Trung ương đi Thụy Điển, ông còn nhắc tới khu kinh tế mới của chúng ta, mời các đoàn thể Thụy Điển có dịp thì sang Trung Quốc đến khảo sát chỗ chúng ta. An Tại Đào thấy, mọi người đều phấn chấn, không khỏi, cười gượng, đây là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng là áp lực cực lớn. Tôi nói ngắn thế này, vì dự phòng trước là sẽ có đoàn khảo sát đến thăm, Thành ủy yêu cầu chúng ta trong vòng 3 tháng phải hình thành về cơ bản việc xây dựng tổng thể khu kinh tế mới. Lời này là có ý gì? Nói cách khác, trong 3 tháng, chúng ta phải xây dựng khu kinh tế mới thành một dự án điển hình về nông nghiệp sinh thái, có thể để bên ngoài đến tham quan, học hỏi, cơ sở phương tiện hoàn thiện, hoàn cảnh tuyệt đẹp, công trình có đặc điểm nổi bật, không thể làm thành phố bị mất mặt, để dự phòng trường hợp đoàn khảo sát nước ngoài và quốc hội đến thăm. Mọi người hiểu được ý tôi chứ? Tôn Hiểu Linh nhíu mày, nhẹ nhàng nói, Bí Thư An, điều này sao có thể? Theo tiến độ hiện nay, chúng ta cần ít nhất nửa năm thời gian, đúng vậy, Bí Thư An, rất nhiều hạng mục đều còn trên bản vẽ quy hoạch, 3 tháng tới, dù chúng ta có làm liên tục không ngủ thì cũng không kịp. Lãnh đạo Thành ủy đã đặt chúng ta vào thế khó khăn rồi. Lương Mậu Tài chậm rãi đứng dậy, bước tới bàn làm việc của An Tại Đào rút một điếu thuốc, chưa kịp hút thì Mã Hiểu Yến đã giật lại, đừng hút. Khói thuốc lượn lờ ngộp lắm, không thở nổi, 3 tháng thời gian, thật là khó khăn quá lớn. Bí Thư An, hay là thương lượng vấn đề thời gian với Thành ủy một chút. Tạ Vinh cũng cười, chen vào một câu, lãnh đạo Thành ủy nói đây là nhiệm vụ chính trị phải hoàn thành, không được thương lượng. An Tại Đào thở dài, hôm qua lúc kết thúc hội nghị, tôi và Chủ tịch huyện lãnh bàn bạc, trao đổi một chút, thời gian rất khẩn trương, vì đại cục ở thành phố cũng không còn cách nào. Tôi rất chán ghét làm công trình mẫu mực này nọ, nhưng lại vẫn phải làm, thời gian khẩn cấp, có mấy công tác cần các đồng chí đi làm. Thứ nhất, chủ nhiệm Tạ, anh đốc thúc một chút, việc xây dựng cơ sở phương tiện khu kinh tế mới phải toàn diện kết thúc trong thời gian sớm nhất, không thể kéo dài. Đồng thời, xung quanh khu kinh tế mới cũng phải tô điểm cho đẹp một chút, nên quét sơn phải quét sơn, cần xanh hóa phải xanh hóa. Lão Tạ, anh hiểu ý tôi chứ? Đôi mắt sáng ngời của An Tại Đào nhìn vào Tạ Vinh. Tạ Vinh đầu tiên là ngẩn ra, rồi cười rộ lên, Bí Thư An, chỉ cần có tiền, đâu còn có đó, nhưng tình hình tài chính của khu kinh tế mới đang rất căng, vấn đề tiền anh không cần lo lắng, tài chính huyện và thành phố sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta. Từ nay về sau, anh lập tức mang theo các bộ phận có liên quan đi khảo sát, trong thời gian ngắn nhất phải tô điểm cảnh quan cho đẹp và nâng cao chất lượng thiết bị công trình cơ sở đưa ra dự toán, ước chừng cần bao nhiêu tiền, cần thành phố ủng hộ bằng chính sách gì, viết hết rõ ràng ra cho tôi. Tôi sẽ lên thành ủy báo cáo. Khóe miệng An Tại Đào hơi nhếch lên, thoáng hiện nét cười, khó có được cơ hội thành phố hào phóng như vậy, không nắm lấy là uổng phí. Lão Tạ à, nếu anh muốn công việc hoàn hảo, đừng tiếc tiền. Tạ Vinh mừng rỡ, mỉm cười, Bí Thư An, ngài yên tâm, chỉ cần có tiền, cho dù là biến khu kinh tế mới thành một công viên hoa, tôi cũng có thể làm được. Tạ Vinh đương nhiên là rất hưng phấn, An Tại Đào giao công tác hạng nhất như vậy cho y. Miếng ngon trong đó sao có thể ít được, chủ nhiệm Tôn, huyện ủy đã quyết định, từ sự góp vốn của công ty Kiến An và tập đoàn Dân Thái thành lập một công ty mới, phụ trách xây dựng các hạng mục cơ sở của khu kinh tế mới, theo sự hướng dẫn của chủ tịch huyện lãnh, anh phụ trách việc này. An Tại Đào khoát tay, chủ nhiệm Mã, cô theo trợ giúp một chút. Còn nữa, công trình đưa khí mê tan đến từng hộ gia đình, ngày hôm qua tôi đã báo cáo với thành ủy trong cuộc họp, thành phố cũng cơ bản đồng ý. Chủ nhiệm Tôn. Cô khẩn trương viết báo cáo, sau đó tôi lập tức lên thành phố báo cáo, lợi dụng ngọn. Gió đông, này, chúng ta nhanh chóng yêu cầu lãnh đạo ban hành hính sách thích hợp, yêu cầu về tài chính, tranh thủ sớm ngày hoàn thành xây dựng công trình. Lão Lương, anh phụ trách việc phối hợp với công ty Phú Thành, làm cho họ đẩy nhanh tiến độ thi công, càng nhanh càng tốt. Hiện nay thời tiết thích hợp, tôi thấy hoàn toàn có thể chia ca thi công ngày đêm thôi. Không ngừng xây dựng, phải tranh thủ thời gian nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn, vấn đề an toàn tuyệt đối không được lơi lỏng. Lão Lương, anh nói với Cục Giám sát An toàn Lý Mậu, bảo anh ta theo dõi chặt chẽ việc thi công công trình. Nếu xảy ra bất cứ sự cố gì, dù với nguyên nhân gì, anh ta đừng đến làm việc nữa. Lão Lộ, chủ nhiệm Mã, tác phong kỷ luật và quản lý khu kinh tế mới hàng ngày cũng phải nâng cao. Vào lúc này, khu kinh tế mới chúng ta không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Giọng An Tại Đào đột nhiên trở nên lạnh lùng và trầm thấp xuống. Các đồng chí, kế tiếp, công việc của khu kinh tế mới sẽ trở nên vô cùng khẩn trương và bận rộn. Tôi hy vọng mọi người cố gắng làm hết phận sự. Công việc ở huyện cũng rất nhiều, lại ở vào thời kỳ đặc biệt. Chủ yếu tôi sẽ nắm công việc ở khu kinh tế mới. Chủ nhiệm Tôn phải gánh nhiều trọng trách một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Sau khi kết thúc cuộc họp, toàn bộ khu kinh tế Tư Hà dưới sự chỉ đạo của Tôn Hiểu Linh đã tiến vào hoạt động cao độ. Đem toàn bộ chuyện của khu kinh tế mới giao cho Hiểu Linh xử lý, An Tại Đào chủ yếu tập trung tinh lực vào việc ổn định cục diện ở huyện. Lãnh Mai thì đang bận rộn phối hợp với công ty Kiến An Quy Ninh cùng với việc góp vốn của tập đoàn Dân Thái để thành lập công ty mới. Tất cả mọi việc ở huyện Quy Ninh đều dồn lên vai An Tại Đào. Sau cuộc hội nghị cán bộ trung tầng các cơ quan ở huyện lần trước, tác phong kỷ luật của huyện ủy được đề cao. Tối thiểu là khôi phục lại trạng thái trước khi Tôn Cốc gặp chuyện không may. Một tháng rất nhanh đã trôi qua. Dưới sự điều tra xâm nhập của tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật tỉnh, một số cán bộ trung tầng và cán bộ cấp dưới liên quan đến Tôn Cốc đã bắt đầu lòi ra ngoài. Trong thời gian một tháng, có rất nhiều cán bộ cấp phòng trước sau đều bị Tôn Cốc liên lụy, lần lượt bị Ủy ban kỷ luật huyện bắt giam. Mà trong đó, Phó trưởng phòng công an huyện Quy Ninh Lý Hạo bởi vì cảm giác mình khó thoát khỏi tội nên đã uống thuốc tự sát ngay trong phòng làm việc. Tin Lý Hạo tự sát đã làm chấn động cả huyện Quy Ninh. Quan trường Quy Ninh trở nên càng thêm rung chuyển. Ngoài mặt thì tuy chưa thấy gì, nhưng mạch nước ngầm bên trong đã bắt đầu khởi động. Huyện Quy Ninh đã trở thành tiêu điểm chú ý của giới truyền thông trong nước. Rất nhiều phóng viên truyền thông trong cả nước đã liên tiếp đến huyện Quy Ninh để phỏng vấn, thậm chí còn có người thường trú tại Quy Ninh. Liên tục phỏng vấn Lãnh Mai khiến cô cảm thấy rất phiền lòng nhưng vẫn không có cách nào khác để tránh. Lãnh Mai thì lo ứng phó với phóng viên, nhưng An Tại Đào thì cũng không được nhàn rỗi. Ngoại trừ sự việc tại khu kinh tế mới, dưới sự chủ trì của hắn, ban tổ chức cán bộ huyện ủy mấy ngày nay đã thường xuyên khảo sát, đề bạt cán bộ. Rất nhiều cán bộ cấp phòng bị miễn chức, ghế trống bày ra rất nhiều và cần có người để thay thế. Cũng chính trong lúc này, công ty xây dựng Quy Ninh và tập đoàn Dân Thái đã góp vốn thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Tư Hà, thông qua việc đăng ký thủ tục ở Sở Công Thương trước kia, chính thức treo biển hành nghề. Công ty mới do có cổ phần của tập đoàn Dân Thái, công ty Kiến An Quy Ninh đã lấy những tài sản và thiết bị còn lại bỏ vào công ty mới, còn tập đoàn Dân Thái thì đầu tư hơn 5 triệu. Sau đó chuyển toàn bộ nhân viên từ công ty cũ sang công ty mới. Chủ tịch hội đồng, quản trị công ty mới là do tập đoàn Dân Thái đề cử, vẫn do Lộ Bin kiêm nhiệm. Đại diện của công ty Kiến An Quy Ninh chiếm 3 ghế trong hội đồng quản trị, còn tập đoàn Dân Thái thì chiếm 4 ghế. Nguyên bản, chủ tịch hội đồng quản trị là do tập đoàn Dân Thái cử đến. Nhưng tổng giám đốc là phải do công ty Kiến An Quy Ninh đề cử. Tuy nhiên, Lãnh Mai đã suy xét đến việc công ty mới cần một nhân tài am hiểu nghiệp vụ quản lý cầm lái. Mà công ty Kiến An Quy Ninh lại không có người thích hợp. Lúc này mới có sự điều chỉnh một chút, một phó tổng giám đốc của công ty bất động sản tập đoàn Dân Thái được điều đến làm tổng giám đốc công ty mới. Nhưng điều kiện tiên quyết là, công ty mới phải tiếp nhận toàn bộ công nhân viên chức đang bị thất nghiệp của công ty Kiến An Quy Ninh. Kỳ thật thì lần này, công ty Kiến An Quy Ninh cũng không đến nỗi chịu thiệt. Công ty Kiến An Quy Ninh hiện tại chỉ là một công ty trống rỗng. Cái gọi là tài sản quốc hữu, đơn giản chỉ là một ít máy móc thiết bị cũ kỹ và nhà xưởng rách nát. Nếu công ty mới muốn vận hành thì phải nhờ vào sự đầu tư của tập đoàn Dân Thái. Điều này, Lãnh Mai hiểu rất rõ và cả người của công ty Kiến An Quy Ninh cũng vậy. Nếu không phải trong thời điểm mấu chốt thì việc công ty mới được thành lập, tài sản quốc hữu được sống dậy, sắp xếp hơn 100 công việc cho các công nhân viên trước thì đây cũng là một tin tức rất đáng quan tâm. Tuy nhiên, hiện tại, mọi ánh mắt truyền thông đều tập trung vào vụ án của Tôn Cốc, căn bản không có hứng thú đối với vấn đề này. Trúc Tử cuối cùng cũng đã lên đường sang Mỹ du học. Nửa tháng trước, Hiểu Tuyết đã hoàn tất hồ sơ cho Trúc Tử sang Mỹ du học. lại có mẹ của mình ở bên đó chiếu cố cho nên An Tại Đào cũng không lo lắng cho Trúc Tử lắm. Chủ có điều, một đêm trước khi đi, Trúc Tử đã ôm hắn khóc lóc mất mấy giờ. Trước giờ lên máy bay lại nắm chặt tay của hắn không chịu buông. An Tại Đào phải liên tục dỗ ngọt, hứa sẽ sang thăm cô nàng nên lúc này Trúc Tử mới chịu nín khóc, lưu luyến bước cùng Thạch Thanh lên phi cơ. Trúc Tử đi rồi, còn Lưu Ngạn cũng vì quá bận nên ít khi trở về. An Tại Đào một mình một nhà nên không tránh khỏi việc có chút trống rỗng. Cả ngày bận rộn nhưng tối về đến nhà lại thấy trong lòng vắng vẻ biết bao nhiêu. Tiếng gió lại gào thét lên, không bao lâu sau thì mưa chút xuống. An Tại Đào đứng ở ban công nhìn bầu trời đêm và cơn mưa, chậm rãi dụi tắt điếu thuốc trong tay. An Tại Đào chậm rãi trở về phòng ngủ, ngồi xuống trước máy tính, một cái tên quen thuộc đang online. An Tại Đào khóe miệng nở nụ cười. Đó là nick Ngạo Tuyết Hàn Mai. Đương nhiên, cái nick đó có phải là nữ hay không thì cũng không biết được. Từ hơn một tháng trước, Ngạo Tuyết Hàn Mai, không biết từ bao giờ đã trở thành bạn chat với hắn. Bởi vì hai người có đồng sở thích về đại văn hào Đuôi Ma của Pháp và cộng đồng văn học cổ nên tìm được sự tương giao ngay trên mạng. Mỗi khi hai người chat với nhau, thì cũng mất hơn nửa giờ. Đương nhiên, hai người cũng chỉ tán gẫu với nhau về văn học, chứ không hề liên quan đến đề tài nữ giới. Lúc này, việc dùng Internet để làm công cụ nói chuyện đã từng bước trở nên quen thuộc với công chúng. Chat trên Internet cũng đã trở thành một hình thức giải trí khá thịnh hành thời bấy giờ. Nhưng không biết tại sao, Ngạo Tuyết Hàn Mai lại gây cho An Tại Đào một cảm giác rất quen thuộc. Này, bạn có ở đó không? Nhìn thấy câu hỏi của Ngạo Tuyết Hàn Mai hỏi mình, An Tại Đào cười, rồi đánh một hàng chữ. Ồ, hai ngày nay công việc của tôi bận quá. Tôi vừa mới trở về nhà. Ừ, tôi cũng vậy. Mấy ngày nay tôi cũng bận bù đầu bù cổ. Ha ha, An Tại Đào gõ biểu tượng mặt cười, sau đó do dự một chút rồi hỏi, công việc của bạn là gì? Bên kia im lặng không trả lời. An Tại Đào lẳng lặng dựa lưng vào ghế, thuận tay mở một trang. Tin tức để xem, tôi làm ở cơ quan nhà nước. Còn bạn, ha ha, cũng thật trùng hợp, tôi cũng làm cho một cơ quan chính phủ, bạn là nam. Nói chuyện với bạn lâu như vậy mà không biết rõ về bạn. Tôi cứ nghĩ rằng, bạn là giáo sư đại học hoặc là phần tử trí thức, chứ không nghĩ bạn làm ở cơ quan nhà nước. Ừ, tôi là nam. Còn bạn, chắc không phải là nữ chứ. An Tại Đào đánh với tốc độ rất nhanh. Rồi lại chèn thêm một biểu tượng cười, tôi là nữ. Nói thật, tôi rất ghét đàn ông, rất chán ghét. Anh là người đàn ông mà tôi nói chuyện lâu như vậy. Nếu anh thật sự là đàn ông thì tôi không nói chuyện phiếm với anh nữa. Thôi, chúng ta ngưng lại, từ nay không tán gẫu nữa. Chúc anh ngủ ngon, ha ha, trên thế giới này không là đàn ông thì là đàn bà. Có thể nói cho tôi biết vì sao cô lại chán ghét đàn ông đến như vậy. An Tại Đào trong lòng cảm thấy khó hiểu. Bên kia hầu như không có động tĩnh gì. Đến hơn 10 phút sau, thôi được, xem như tâm sự với anh một chút, coi như là giải phóng oán khí ở trong lòng. Anh cứ coi như là nghe kể chuyện đời xưa đi, vào năm tôi 8 tuổi, thì ba tôi qua đời. Cũng vào năm ấy thì mẹ tôi tái hôn, nhưng thật không ngờ bà lại lấy một người lòng lang dạ thú. Nhìn thấy cả một hàng dấu chấm than, An Tại Đào thở dài một cái, vào một năm, buổi tối mẹ tôi phải tăng ca. Tôi ở nhà làm bài tập thì cái tên cầm thú đó không ngờ đã uống say muốn vào làm nhục tôi. Cũng may, khi nghe tiếng tôi hô lên, cô nhà bên cạnh ra sức phá cửa nên tên cầm thú kia không thực hiện được ý đồ. Từ đó về sau, lòng của tôi liền sinh ra cảm giác chán ghét đàn ông, khi tên xúc sinh kia bị hình phạt, tôi hận không thể chém cho hắn vài nhát. Đàn ông trên cõi đời này không một ai tốt, những người mà tôi gặp được đều như thế, tôi có thể hiểu tâm trạng của cô và hoàn toàn thông cảm cho cô. Nhưng tôi không đồng ý với cách nói của cô. Tôi cảm thấy cô rất cực đoan. Thế giới này, phụ nữ và đàn ông đều được tạo thành. Nếu không có đàn ông thì phụ nữ làm sao bây giờ? Ha ha, cô cũng là người có trình độ văn hóa, chẳng lẽ không hiểu rõ đạo lý này sao? Đàn ông có là xúc sinh thì phụ nữ cũng có khi là rác rưởi. An Tại Đào viết một hơi. Sau khi nghe xong chuyện xưa của Ngạo Tuyết Hàn Mai, hắn trong lòng cảm thấy người này rất quen thuộc. Và chắc chắn là người mà hắn quen, thôi đi, không nói với anh nữa. Tóm lại, đàn ông không có gì tốt, hy vọng anh có thể là một người đàn ông tốt, tôi muốn nghỉ ngơi, ngày mai cơ quan tôi còn có một hoạt động. Tôi còn phải dậy sớm. Nhìn thấy câu này, An Tại Đào trong lòng nhảy dựng, vội đánh một hàng chữ, thật trùng hợp, ngày mai cơ quan tôi cũng có hoạt động. Nếu ngày mai gặp thì chúng ta sẽ nói tiếp, không có về sau nữa đâu. Tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Nick của đối phương lập tức tắt sáng, dường như là đã thoát ra ngoài hoặc để ở chế độ ẩn. An Tại Đào chậm rãi bước xuống lầu, đứng ở trước cửa phòng Lãnh Mai. Không bao lâu, Lãnh Mai mặc áo ngủ ra mở cửa, nhìn thấy An Tại Đào thì không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói, Bí thư An, đã trễ thế này, có việc gì sao? An Tại Đào liếc nhìn Lãnh Mai một cái, thấy mái tóc cô ướt sũng, rối tung, khuôn mặt xinh đẹp cũng không giấu được việc vừa mới tắm thì nở nụ cười, Phó Chủ tịch huyện Lãnh, tôi đến tìm cô là có việc. Có thể vào nhà ngồi không, đã trễ thế này, có việc gì thì ngày mai bàn. Lãnh Mai lắc đầu, tôi muốn nghỉ ngơi, anh về đi, ngày mai nói sau, Ngạo Tuyết Hàn Mai. An Tại Đào nhìn Lãnh Mai, đột nhiên trong miệng thốt ra bốn chữ. Lãnh Mai sắc mặt chợt biến đổi, đầu vai của cô run lên, nhỏ giọng hô anh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Lãnh Mai sắc mặt dần trở nên trắng nhợt. Cô không ngờ bí mật của mình lại bị phát giác dễ dàng như vậy. Buồn cười và xấu hổ chính là chính mình không ngờ cùng hắn ở trên mạng nói chuyện lâu như vậy, ngay cả những bí mật lớn nhất của mình cũng đã nói cho hắn nghe. Đáng giận, cô đỏ mặt, bàn tay trắng mịn nắm chặt, đứng ở lối đi nhỏ thần sắc phức tạp nhìn An Tại Đào đang ngồi ở sofa, trong lòng thở dồn dập. Nhà Lãnh Mai chưa bật đèn lớn, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ cạnh sofa phát ra ánh sáng mờ nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lẽo. An Tại Đào ngồi ở chỗ kia, khóe môi nhếch lên nụ cười, nhìn chỗ Lãnh Mai đang đứng im lìm như một bóng ma, cũng lặng yên không nói gì cả. Cặp mắt sáng ngời của An Tại Đào phóng đến, Lãnh Mai có cảm giác như toàn bộ quần áo bị lột đi, đứng lõa lồ trước mặt người đàn ông này. Cô cắn chặt môi, xấu hổ bước đến, ngồi xuống, cúi đầu nói, anh muốn làm gì? Anh lừa gạt tôi, thật là vô liêm sỉ. An Tại Đào ha hả cười, Chủ tịch huyện Lãnh, tôi sao lại lừa gạt cô? Tôi đâu biết lại trùng hợp như vậy, tôi không có ý kết thêm một người bạn tốt như Chủ tịch huyện Lãnh đâu. Ha ha, tôi cũng mới vừa đoán ra cô thôi. Thấy Lãnh Mai thần sắc vẫn khó coi, An Tại Đào lập tức chuyển hướng nói, tôi đến tìm Chủ tịch huyện Lãnh không phải để thảo luận vấn đề đó. Tôi chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, muốn bàn bạc cùng Chủ tịch huyện Lãnh một chút. Mặt khác, còn có một đề nghị, tôi cảm thấy Quy Ninh đã đủ loạn rồi, cũng nên kết thúc đi thôi. An Tại Đào thở dài một cái, ánh mắt sáng ngời nhìn Lãnh Mai, một bàn tay chợt vung lên. Nghe vậy, Lãnh Mai thần sắc dần trở nên bình tĩnh, cô bỗng nhiên đứng dậy đi bật đèn lớn. Ánh đèn huỳnh quang chợt sáng lên, trong lúc nhất thời An Tại Đào cảm thấy có chút chói mắt, không kìm nổi lấy tay che mắt, tôi làm sao không biết cục diện đã rất loạn, nhưng đây không phải là việc chúng ta nói xong là xong được. Chỉ cần Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiếp tục điều tra, đợt thanh tẩy sẽ không chấm dứt. Lãnh Mai thở dài, nhắc tới việc chính, sự bực bội trong lòng cô lại dâng lên, trong nháy mắt nỗi xấu hổ và cảm giác tức giận tan thành mây khói, cũng không có gì. Loạn cũng đã loạn rồi, tôi cho rằng những người trong hang ổ của Tôn Cốc cơ bản đều đã bị bắt giữ. Một thị trấn nho nhỏ, không đến 2 tháng mà miễn đi từng đó cán bộ cấp phòng, đây là khái niệm gì? Dùng cụm từ, động đất trốn quan trường, để miêu tả cũng là không đủ. Mà ngay cả như thế, trật tự kinh tế, chính trị, xã hội của huyện không phải cũng duy trì được tĩnh lặng có trật tự. Chủ tịch huyện Lãnh, hai người chúng ta là đứng đầu, có thể làm đến như vậy đã là không tồi rồi. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố hẳn là vừa lòng, điều này cũng đúng. Trong cuộc họp ngày hôm kia, Bí thư Trương cũng đã biểu dương chúng ta. Anh nói tiếp đi, Lãnh Mai vò vò góc áo, cũng giống như vậy. Tôi nghĩ, Chủ tịch huyện Lãnh không ngại ra mặt nói rõ ràng với Bí thư Thành ủy Trương mấy câu, chỉ cần cấp trên không đề cập đến lãnh đạo cấp 1 của huyện thì thế cục của huyện sẽ rất nhanh được ổn định. Đương nhiên, như vậy thì có một điều kiện tiên quyết là Chủ tịch huyện Lãnh có thể tiếp tục chủ trì công tác toàn diện của huyện. Nếu Chủ tịch huyện Lãnh không nắm chắc thì chúng ta phải tiếp tục bình tĩnh chờ xem biến động thế nào. Cấp trên khẳng định là sẽ bổ nhiệm một bí thư huyện ủy đến, cái gọi là mời thần dễ đưa thần khó, Chủ tịch huyện Lãnh hẳn là hiểu rõ hơn tôi. Lãnh Mai thản nhiên cười, về phía lãnh đạo thành ủy hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Trước đó không lâu, Bí thư Trương và Chủ tịch thành phố Trương đã chính thức tìm tôi nói qua, tạm thời công tác ở huyện sẽ do tôi chủ trì. Vấn đề ở chỗ, sự việc của Tôn Cốc đã không còn là chuyện mà lãnh đạo thành phố có khả năng quản được, lãnh đạo tỉnh cũng đang rất chú ý. Chúng ta phải làm thế nào đây? An Tại Đào khẽ cười cười, muốn nói gì đó lại thôi. Hắn vốn muốn nói chính là, Chủ tịch huyện Lãnh cô không phải. Có hậu trường ở tỉnh sao, cho hậu trường ra mặt hành động đi, khẩn trương khiến Ủy ban Kỷ luật tỉnh kết thúc vụ án của Tôn Cốc, Chủ tịch huyện Lãnh, bởi vì vụ án của Tôn Cốc đã khiến cho hình tượng của huyện chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề. Hình tượng tiêu cực như thế làm thế nào có thể cải thiện đây? Chỉ có thể dựa vào các hoạt động chói mắt để thu hút sự chú ý. An Tại Đào khoát tay, Chủ tịch huyện lãnh cũng biết, hiện nay các công trình mũi nhọn của khu kinh tế mới đang tiến vào giai đoạn cuối. 2 ngày tới, Chủ tịch huyện lãnh có thể đến khu kinh tế mới tham quan một chút, cô tuyệt đối sẽ thấy kinh ngạc. Tôi dám nói, trước cuối tháng, tôi sẽ cho cô thấy một khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái đặc sắc, tuyệt đối không phải thùng rỗng kêu to. So với thời hạn 3 tháng mà thành ủy giao cho thì chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sớm hơn một chút. Khuôn viên công nghiệp sinh thái của công ty Dương Quang, công trình mở rộng thông khí metan đến từng hộ dân, với trợ cấp chuyên nghiệp của Trung ương và sự ủng hộ tài chính mạnh mẽ của thành phố và huyện đã xây dựng được trạm khí metan dân dụng, khu nhà ở thương nghiệp tổng hợp trong quy hoạch cũng đã bắt đầu động thổ khởi công, công trình tổng hợp nông nghiệp sinh thái của công ty Phú Thành cũng tiến triển thuận lợi. Chủ tịch huyện lãnh, tôi dự định cuối tháng này làm một lễ mừng khởi công hạng mục trạm khí metan dân dụng, mời mấy vị lãnh đạo đến, tạo một chút uy danh cho huyện Quy Ninh. Lãnh Mai yên lặng lắng nghe, ánh mắt sáng ngời, nghe An Tại Đào nói tiếp, Tổng Giám đốc Hoàng của công ty Phú Thành tôi phụ trách mời, Chủ tịch huyện lãnh có thể lên tỉnh một chuyến không? An Tại Đào lời cũng chưa nói rõ, cười cười nhìn Lãnh Mai. Lãnh Mai làm sao có thể không hiểu ý của hắn, nhíu nhíu mày, ý của anh là mời lãnh đạo tỉnh đến, ừ, chỉ cần mời tới được một lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, giới truyền thông tỉnh sẽ chen chúc tới. Đến lúc đó, không cần chúng ta làm cái gì. Truyền thông tự nhiên sẽ thay chúng ta tuyên truyền miễn phí. An Tại Đào gật gật đầu, cũng sẽ khiến cho mọi người nhìn thấy, Quy Ninh của chúng ta không chỉ có tham quan mà còn có thành tích thực sự về phát triển kinh tế, anh nghĩ quá dễ dàng. Lãnh đạo tỉnh sao dễ mời như vậy được? Lãnh Mai giờ khóc giờ cười trừng mắt nhìn An Tại Đào, nếu là lãnh đạo thành phố thì tôi còn có thể nắm chắc. An Tại Đào chỉ có điều cười, không nói gì thêm. Lãnh Mai trầm ngâm một chút, đột nhiên cúi đầu nói. Nghe nói công trình thông khí metan đến từng hộ dân trong thôn của các anh là duy nhất ở tỉnh, tuyệt đối là duy nhất. An Tại Đào cười ha hả, sửa lại lời của Lãnh Mai, không phải công trình của chúng tôi, mà là của chúng ta. Đây không chỉ là hạng mục của khu kinh tế mới mà còn là công trình trọng điểm của huyện. Chủ tịch huyện lãnh, hạng mục lớn như vậy, hơn nữa thêm công ty Phú Thành đầu tư vài trăm triệu, còn có thương nhân Hong Kong muốn tới, cũng đủ khiến cho lãnh đạo tỉnh phải nể mặt rồi. Thấy Lãnh Mai còn do dự, An Tại Đào cười cười, tôi nhắc nhở Chủ tịch huyện lãnh một câu, khu kinh tế mới Tư Hà còn là điểm liên hệ công tác cơ sở của Bí Thư Tiếu ở tỉnh ủy. Lãnh Mai sửng sốt, mỉm cười nói, An Tại Đào, rõ ràng quan hệ của anh với Bí Thư Tiếu không tầm thường, sao lại muốn tôi ra mặt? Vì sao anh không đi, ha ha, Chủ tịch huyện lãnh, đúng vậy, nếu tôi mời thì chắc đến 6-7 phần là Bí Thư Tiếu sẽ đến, nhưng tôi đi mời và cô đi mời. Bất luận là quá trình hay là kết quả đều sẽ không giống như nhau. Cô là đại diện cho huyện, tôi chỉ có thể đại diện cho khu kinh tế mới Tư Hà. Quan trọng hơn, nếu tôi ra mặt, phía lãnh đạo thành ủy e là không dễ báo cáo. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, tiến về phía trước mấy bước, cho nên, trước hết chủ tịch huyện lãnh kết nối với thành phố một chút, sau đó lên tỉnh. Mời lãnh đạo tỉnh đến tham dự hoạt động của chúng ta. Phải biết rằng, khu kinh tế mới dù sao cũng là ở trong huyện Quy Ninh, tất cả thành tích của khu kinh tế mới đều là dưới sự lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Có phải hay không? An Tại Đào trong lòng cười thầm nghĩ tung ra một cái bánh bao thịt lớn như vậy, Lãnh Mai cô còn không mắc câu thì tôi đổi họ cho rồi. Lãnh Mai trong lòng cẩn thận suy tính, không phát hiện dấu vết bố trí cạm bẫy của An Tại Đào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy. Cô đi mời lãnh đạo tỉnh đến khu kinh tế mới Tư Hà tham dự hoạt động, có thể làm một chút tuyên truyền cho huyện Quy Ninh, lại có thể mang đến cho mình chiến tích chói mắt, cớ sao lại không làm. Hắn thật là sáng suốt, cũng biết mình mới là lãnh đạo chủ chốt của huyện. Lãnh Mai trong lòng hơi có chút đắc ý, chỉ có điều, cô vẫn luôn cảm thấy An Tại Đào hình như không hoàn toàn là ý tốt. Kỳ thực, cô đúng là nghĩ oan cho An Tại Đào. Trong chuyện này, hắn thật sự trong sạch, suy cho cùng. Hắn trên thực tế tuy là nhân vật số 2 của huyện Quy Ninh kiêm nhân vật số 1 của khu kinh tế mới, nhưng dù sao cũng không phải chủ quản địa phương. Nếu hắn lên tỉnh, hoạt động, rất dễ dàng tạo ấn tượng, không an phận, trong mắt lãnh đạo cấp trên. Nhưng Lãnh Mai lại không giống. Thứ nhất cô cũng là chủ quản của huyện, chủ trì toàn bộ công tác của huyện. Thứ hai, cô và Bí Thư Thành ủy Trương Bằng Viễn quan hệ thân thiết, cô đi ở tỉnh hoạt động thì Trương Bằng Viễn sẽ không có ý kiến gì, có lẽ còn phối hợp mạnh mẽ. Thứ ba, cô khẳng định là có hậu trường ở tỉnh, càng nắm chắc có thể mời được lãnh đạo tỉnh đến tham dự. Đương nhiên, An Tại Đào cũng là muốn nhân cơ hội này, quan sát, một chút, hậu trường ở tỉnh của cô rốt cuộc là người thế nào. Thấy thời gian không còn sớm, An Tại Đào hướng đến cửa chính, chuẩn bị rời đi. Nhưng đi được hai bước đột nhiên lại quay đầu lại, mỉm cười nói, ồ, quên mất, tôi còn có một đề nghị. Chủ tịch huyện lãnh, hoạt động của nhà máy rượu ngày mai, cô tham gia chứ? Lãnh Mai thanh âm dịu dàng, thản nhiên cười, anh cũng đi chứ, ha ha, chủ tịch huyện lãnh, cá nhân tôi cảm thấy, hạng mục nhà máy rượu Quy Ninh mà Trương Quốc Lực đề xuất không khả thi lắm. Ở Hạ Du Tư Hà xây dựng cái gọi là căn cứ ngàn mẫu rượu, tận dụng đầy đủ ưu thế địa lý địa chất của vùng Hạ Du Tư Hà, lấy nhà máy rượu Quy Ninh làm tâm khăn, trên mảnh đất lòng trào vài cây em xây dựng nhà máy rượu Quy Ninh chuyên sản xuất rượu trắng nhãn hiệu Tư Hà, một tập đoàn tổng hợp đa tầng, đa nguyên hóa, lại còn muốn trên đỉnh núi xây dựng một khách sạn cao cấp 5 sao, cái này có ý nghĩa gì? Chủ tịch huyện lãnh, tôi phải thừa nhận, loại tư tưởng này rất vĩ mô, rất liều mạng, mục tiêu là rộng lớn, nhưng có thể thực hiện được hay không lại là vấn đề. Cô có biết dự án này cần nhiều nhất bao nhiêu vốn đầu tư không? Chỉ sợ tài chính của huyện toàn bộ góp vào cũng không đủ. Hơn nữa, Trương Quốc Lực này thùng rỗng kêu to. Anh ta có thể đến vay của ngân hàng, nhưng công trình lớn như vậy, đã trải qua nghiên cứu, suy xét rõ ràng cẩn trọng chưa? Không chỉ vốn đầu tư lớn mà thời gian thực hiện còn lâu dài, một khi khoản vay của ngân hàng không trả đúng hạn, tài chính phát sinh bất kỳ vấn đề gì đều là đòn chí mạng. Nhà máy rượu Quy Ninh này 2 năm nay mặc dù cũng có phát triển, nhưng khoảng cách so với công ty rượu cỡ lớn sản xuất rượu Ngũ Lương, Mao Đài thì còn kém xa. Trương Quốc Lực mở sạp lớn như vậy, chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến huyện Quy Ninh. Lời nói thật lòng, mong chủ tịch huyện lãnh suy nghĩ kỹ, ngàn vạn lần không nên để ảo tưởng lừa dối mình. An Tại Đào nói xong, đẩy cửa mà đi. Cạch, bên tai truyền đến âm thanh tiếng đóng cửa, khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Mai không kìm nổi mỉm cười, chỉ có An Tại Đào anh có thể làm nên. Chuyện, người khác không thể sao? Nói người ta thùng rỗng kêu to, anh cũng chẳng kém đâu. Rất hiển nhiên, thiện ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhắc nhở của An Tại Đào, Lãnh Mai cũng không để trong lòng. Hạng mục nhà máy rượu Quy Ninh này Lãnh Mai bắt tay vào rất sớm, vẫn là công trình trọng điểm của huyện do cô phụ trách quản lý. Bất kể là lập dự án, tìm chính sách, vay ngân hàng, đều có công lao của cô ở đó. Cô vẫn không phục, cô muốn làm nên một chiến tích để chứng minh tài cán và năng lực của chính mình. Trên thực tế, cô cũng phải trả giá rất lớn về sức lực và thời gian, gần như 3 ngày 2 đầu chạy lên tỉnh, tranh thủ vay ngân hàng cho nhà máy rượu Quy Ninh. Mà cũng do vậy, cô tự mình tham gia, tự mình cố gắng, nên đối với hạng mục này cô tràn đầy tin tưởng. Bắt đầu từ một phường rượu cuối đời nhà Thanh, nhà máy rượu Quy Ninh đã có hơn 100 năm lịch sử. Nếu so sánh với một số rượu nổi tiếng trong nước, rượu Tư Hà của nhà máy rượu Quy Ninh không phải phẩm chất kém mà là do chưa có tiếng vang. Chỉ cần có tài chính hùng mạnh đầu tư vào, tuyên truyền đúng chỗ, mình không tin là nhà máy rượu Quy Ninh không thể khởi sắc. Lãnh Mai âm thầm cắn chặt răng, thuận tay tắt đèn, đi nhanh hướng vào phòng ngủ. Cũng không biết từ khi nào, cô nảy sinh ra ý nghĩ phải thắng được An Tại Đào, không chỉ là quyền lực mà còn là chiến tích. An Tại Đào biểu hiện càng ưu tú, cô trong lòng lại càng không phục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, sáng sớm hôm sau, An Tại Đào đi xuống lầu, vờ như xuống lầu đợi xe, nhưng thực ra là xuống bếp đợi Lãnh Mai. Nhà máy rượu Quy Ninh tiến hành nghi thức, căn cứ tự nghiệp ngàn mẫu, bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, 12 vị lãnh đạo có thực quyền ở huyện là hắn và Lãnh Mai tham dự. An Tại Đào vốn không muốn đi, vì hắn nhớ lại trong kiếp trước, dự án này cuối cùng cũng bị bỏ phế. Nhưng làm lãnh đạo huyện, nhà máy rượu Quy Ninh trước mắt là nhà giàu nộp nhiều thuế, hoạt động lớn như vậy, ngay cả trên thành phố còn có một phó chủ tịch thành phố xuống, hắn tới ứng phó một chút cũng không vất vả lắm. Phải nói là từ lúc cải cách mở cửa đến nay, niên đại này đúng là niên đại đầy phong ba bão táp. Trong nền kinh tế thị trường, hoàn cảnh xã hội thay đổi rất lớn. Nhiều doanh nghiệp tư nhân hoặc quốc doanh mọc lên như nấm. Trong đó, giám đốc kiêm bí thư đảng ủy nhà máy rượu Quy Ninh, Trương Quốc Lực, chính là một người xuất sắc. Trương Quốc Lực sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường ở trấn Hồi Long, cách nhà máy rượu Quy Ninh khá xa. Đến tuổi hiểu biết, ông ta mạo danh cha mình vào làm trong nhà máy rượu Quy Ninh. Vì rất thông minh, nên ông ta nhanh chóng được gia nhập và thăng tiến nhanh trong đảng, cuối cùng bắt đầu đảm nhiệm giám đốc kiêm bí thư đảng ủy nhà máy rượu. Được gần 10 năm, trong làn sóng kinh tế thị trường, làn gió cải cách thổi vào, thay đổi khí hậu của chế độ xã hội và cả doanh nghiệp nhà nước. Trương Quốc Lực thông minh, một lần nữa bắt được cơ hội, sản xuất ra hơn 10 loại rượu Tư Hà có giá thành tốt, từng bước khiến người tiêu dùng để mắt tới, trở thành xí nghiệp có tổng giá trị sản lượng cao trong huyện, phát triển thêm nhiều công nhân viên chức, trở thành một xí nghiệp lớn. Có thể nói, huyện Quy Ninh trước mắt, đổi tên nhà máy rượu Quy Ninh thành tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn rượu Quy Ninh là hoàn toàn xứng đáng với một xí nghiệp trọng điểm và nộp thuế nhiều. Lợi nhuận và thuế từ doanh nghiệp này cũng đủ làm sánh ngang với các xí nghiệp năng lượng độc quyền. Trong mắt người Quy Ninh, Trương Quốc Lực là người có ba khả năng lớn. Không có Trương Quốc Lực, cũng có sẽ không có vinh dự và huy hoàng của rượu Tư Hà. Đến năm nhà máy rượu Quy Ninh đến hồi hưng thịnh, các sản phẩm của nó lấy được bao nhiêu là giải thưởng. Người đạt huy hiệu lao động, phần thưởng người. Có công phát triển tên rượu, xí nghiệp thanh niên ưu tú, thành viên hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh Sơn Đông, trong vài năm. Ông ta là đối tượng trong bài viết của biết bao phóng viên, chuyện của ông ta liên tiếp xuất hiện trên mặt báo, hình ảnh của ông ta cũng thường xuất hiện trên TV. Đồng thời Trương Quốc Lực cũng là một người dã tâm hừng hực. Ông ta vừa phát triển nhà máy rượu, đồng thời khai thác mạnh mẽ kinh tế bên ngoài, tuần tự góp vốn với hơn 10 người ở phía Nam thành lập công ty cổ phần. Rượu Quy Ninh ngày càng bành trướng lớn mạnh nên ông ta tràn đầy phấn chấn muốn xây dựng một xí nghiệp có thể so sánh với tập đoàn chuyên về rượu lớn nổi tiếng trong nước. Nhưng có lòng nhưng sức thì thế nào? Xí nghiệp hiển hách thanh thế vô cùng lớn, ông chủ lớn của một xí nghiệp rượu, đường thăng tiến thênh thang, nhưng trước mắt An Tại Đào cũng chỉ là một người đang tiến dần đến cái chết mà thôi. An Tại Đào thật sự không ngờ, sau khi tái sinh, mình có thể cùng xuất hiện với Trương Quốc Lực. Chi nhớ kiếp trước cho An Tại Đào biết, chỉ trong một năm ngắn ngủi sau khi Trương Quốc Lực tiến hành động thổ khởi công xây dựng công trình, căn cứ thử nghiệp ngàn mẫu, vì tiền đến chậm, công trình bắt buộc phải dừng lại. Bỏ ra hơn 100 triệu tệ không thấy được chút hiệu quả và lợi ích nào, hàng năm còn phải còng lưng trả lãi ngân hàng rất nặng. Hơn nữa, thị trường rượu trắng lúc ấy bị thu hẹp lại, nguồn tiêu thụ giảm dần, xí nghiệp không chịu nổi gánh nặng. Nhà máy rượu Quy Ninh vốn rất phát đạt đột nhiên sụp đổ trong nháy mắt, nợ nhân viên đến mấy mươi triệu tệ. Nhà máy rượu Quy Ninh vốn có tổng tài sản hơn 100 triệu tệ, chỉ trong một đêm đã mắc nợ đến hơn cả trăm triệu tệ. Sau đó, lãnh đạo trên tỉnh chọn một nhà máy rượu có tiếng trong nước khác cho xí nghiệp rượu Quy Ninh sát nhập vào. Hoặc vì lệch lạc tâm lý hoặc vì không thỏa mãn được yêu cầu của vị tổng giám đốc mới nên trước khi diễn ra hội nghị chủ bị lần đầu tiên, Trương Quốc Lực đã uống thuốc độc tự sát, kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi tráng niên. Một xí nghiệp đã từng nổi tiếng chói sáng đã sụp đổ như vậy. Nhất thời, trong tỉnh chấn động, trở thành điểm nóng tin tức của toàn tỉnh Sơn Đông, thậm chí là của cả nước. Lúc đó, trong kiếp trước, An Tại Đào vừa mới trở thành tổng biên tập báo Tân Hải Thần, dĩ nhiên là nhớ rõ chuyện này. Cho nên, theo bản năng, An Tại Đào nhắc nhở Lãnh Mai không cần phải đến tham dự và mù quáng khuếch trương cùng với Trương Quốc Lực. Nhưng nếu Lãnh Mai đã thờ ơ với thiện ý của hắn, như thiêu thân lao đầu vào lửa, An Tại Đào cũng không hề hấn gì. Hai người lên xe, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm đang chờ ở giao lộ. Nhà máy rượu Quy Ninh là xí nghiệp lớn nổi tiếng ở thành phố Phòng Sơn. Bọn họ muốn đầu tư dự án lớn, ở thành phố cũng phải cử một lãnh đạo đến dự. Đây cũng là lệ thường. Đương nhiên, vài năm sau, Trung ương dần dần hạn chế, thậm chí là cấm cán bộ lãnh đạo đến tham dự tiệc tùng của doanh nghiệp. Chuyện các lãnh đạo dự tiệc của các doanh nghiệp thế này cũng ít hẳn đi. Đợi xe Ngô Quốc Cầm đến, ba người ngồi trên ba chiếc xe vụt chạy đi. Khu đất của xí nghiệp rượu Quy Ninh vốn trước đây là một bãi cát vàng bằng phẳng đã được Trương Quốc Lực cho người dùng máy ủi phẳng. Giữa bãi đất còn tạm thời dài một ít gạch ống và rắc nước lên. Nhìn từ xa, bốn phía đều là cờ xí biểu ngữ lan tràn, lối vào thì đủ loại ô tô. Ngoài ra, còn có cả một đội chiêng trống đã bày sẵn trận địa để nghênh đón. Vừa thấy mấy lãnh đạo tới, họ đã ra sức hô rủi trống. Tiếng trống ầm vang, ba chiếc xe dường như múa theo nhịp trống vào hiện trường. Các đơn vị cơ quan chính phủ trong huyện, các xí nghiệp anh em, người trong huyện, trong thành phố tới không ít. Ngô Quốc Cầm, An Tại Đào và Lãnh Mai vừa xuống xe thì thân hình cao lớn của Trương Quốc Lực đã bước tới đón. Một chàng cười sang sảng theo bước Trương Quốc Lực ùa tới, Chủ tịch thành phố Ngô, Chủ tịch huyện Lãnh, Bí Thư An. Ba vị lãnh đạo đại giá quang lâm, toàn thể cán bộ công nhân viên chức nhà máy rượu Quy Ninh vạn lần vinh hạnh. Trương Quốc Lực theo thứ tự bắt tay Ngô Quốc Cầm, Lãnh Mai rồi mới tới An Tại Đào. Lúc tới An Tại Đào thản nhiên nhìn gã một cái. Cũng bắt tay nhẹ với hắn rồi buông ra, bước sang một bên. Trương Quốc Lực cảm thấy kỳ quái. Gã có cảm giác vị bí thư An này cho đến nay dường như có chút lãnh đạm với gã. Dù gã chỉ là giám đốc một xí nghiệp, nhưng nhà máy rượu Quy Ninh phát đạt thịnh vượng, gã cũng nổi lên trong giới chính trị ở huyện và thành phố. Các vị lãnh đạo ở huyện và thành phố đều nể mặt gã chút ít. Nhưng, sự lãnh đạm của An Tại Đào, gã cũng không để ý lắm. Có thể nói, trong mắt gã, An Tại Đào tuy là nhân vật số một nhưng cũng chưa xứng để gã phải bợ đỡ. Nhìn lướt qua gương mặt lạnh lùng của An Tại Đào, gã bước đến gần Lãnh Mai và Ngô Quốc Cẩm, cùng tươi cười nói chuyện với hai người, đi về phía hiện trường. An Tại Đào khẽ giật mình, bước sát theo sau, bí thư An. Có giọng phụ nữ gọi từ phía sau, cách đó không xa. An Tại Đào nhìn lại, thấy Mã Hiểu Yến và hai nhân viên văn phòng cũng đến xem lễ đón khách. An Tại Đào dừng bước, Mã Hiểu Yến chạy tới, thở hổn hển nói, bí thư An, chủ nhiệm Tôn có việc không tới được, cử tôi đến thay cô ấy. Khu kinh tế mới chúng ta tặng hai lãng hoa, chính là lãng đó đó. An Tại Đào cười cười, gật đầu nói, Hiểu Yến, các cô quay về đi, trong nhà còn nhiều chuyện phải làm, không cần phải tham gia mấy chuyện này cho phí thời gian. Quay về đi, có tôi ở đây là đủ rồi. Mã Hiểu Yến sửng sốt, nhưng không dám hỏi thêm, An Tại Đào nói gì cũng gật đầu. Cô xoay người, cùng hai nhân viên bước đi, lên xe về, các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các đồng chí, các vị anh em, chào mọi người buổi sáng. Đầu tiên, tôi đại diện toàn thể cán bộ công nhân viên chức công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn rượu Quy Ninh, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm tạ lãnh đạo huyện, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các ban ngành liên quan trong huyện và các vị khách quý đã đến đây. Trương Quốc Lực cao lớn, gã đứng ở đâu cũng thu được ánh dương chiếu rọi, khiến toàn thân gã như được hào quang bao bọc. Giọng nói của gã rất to, hơn nữa hiện giờ đường công danh của gã thanh thang, rất đắc ý, giọng nói sang sảng từng hồi. Vẻ mặt An Tại Đào lãnh đạm, hắn đứng bên phải Ngô Quốc Cẩm, còn bên trái ông ta là Lãnh Mai. Ánh mắt của hắn tuy có vẻ đang đặt trên người Trương Quốc Lực đang đọc diễn văn như các lãnh đạo khác, nhưng thật ra là nhìn mông lung ra phía xa. Nhưng khi Trương Quốc Lực kết thúc bài diễn văn, trong hiện trường tiếng vỗ tay như sấm dậy, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn theo bóng Trương Quốc Lực, tiếp theo, xin mọi người một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch huyện lãnh chỉ thị quan trọng cho chúng ta. Lãnh Mai mỉm cười bước về phía diễn đàn, thấy nét lạnh lùng trên mặt người phụ nữ này đã biến mất, thay vào đó phảng phất vẻ gì như hưng phấn, An Tại Đào thầm nóng lòng, thở dài nói, Lãnh Mai ơi Lãnh Mai, để xem sau này cô phải giải quyết thế nào. Lãnh Mai đọc diễn văn xong, sau đó mỗi vị lãnh đạo cầm một cái xẻng có khăn hồng, xúc tượng trưng một nhúm đất. Ngay sau đó, một loạt pháo nổ vang, kết thúc nghi thức khởi công. Nghi thức khởi công đã xong, Trương Quốc Lực mời mọi người đến thăm nhà máy mới xây dựng của công ty rượu Quy Ninh và bảo tàng Tôn Vinh. Đương nhiên, giữa trưa nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi. Lãnh Mai, Ngô Quốc Cẩm cùng Trương Quốc Lực bước đi đầu. Đi được vài bước, Ngô Quốc Cẩm đột nhiên nhìn quanh, kinh ngạc hỏi, ồ, sao lại không thấy bí thư An? Lông mày Lãnh Mai nhướng lên, trong lòng rất không hài lòng, thầm nghĩ, ngay. Cả khi anh không thích dự án này thì cũng không đến mức lãnh đạo thành phố còn ở đây mà anh đã chuồn đi chứ. Trương Quốc Lực vội vã cười đáp, chủ tịch thành phố Ngô, chủ tịch huyện lãnh, bí thư An vừa mới nói, đột nhiên anh ấy cảm thấy không khỏe, đi về huyện trước. Ha ha, bữa cơm trưa cũng phải ăn cùng nhau thôi. Lãnh đạo thành phố còn ở đây, lẽ nào bí thư An không đến? Ha ha, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Ngô Quốc Cẩm cười cười, cũng không nói gì nữa, chợt bị một đám người vây quanh tiếp tục tham quan. Tới lúc giữa trưa, lúc này Trương Quốc Lực mới mang theo vài phó tổng công ty rượu Quy Ninh tự đi xe theo phía sau xe Lãnh Mai và Ngô Quốc Cẩm tới khách sạn Quy Ninh, phòng công an huyện còn phái ra xe cảnh sát mở đường, điều này khiến cho Trương Quốc Lực cảm thấy có mặt mũi bội phần. Đương nhiên, cùng mê hoặc còn có rất nhiều khách quý các giới tới tham gia nghi thức khởi công. Giữa trưa công ty rượu Quy Ninh bày hơn 20 bàn tiệc tại khách sạn Quy Ninh, chiêu đãi khách. Vì hoạt động hôm nay của công ty rượu Quy Ninh, nhà ăn khách sạn Quy Ninh gần như đình chỉ kinh doanh bên ngoài. Làm lãnh đạo tội cao tham dự hoạt động khởi công lần này, Ngô Quốc Cẩm tự nhiên là đạt được đãi ngộ mặt trăng được các vì sao vây quanh. Ở trong một căn phòng riêng xa hoa tại lầu 2 khách sạn Quy Ninh, người có tư cách cùng ngồi ăn cơm với Ngô Quốc Cẩm, đơn giản là Lãnh Mai và Trương Quốc Lực cùng với vài phó tổng công ty Quy Ninh. Ngô Quốc Cẩm nhìn lướt qua vị trí trống bên cạnh mình, cười cười, thế nào, phó bí thư Tiểu An còn chưa đến à? Trương Quốc Lực xấu hổ cúi đầu nói, phó chủ tịch thành phố Ngô, ngại quá, vừa rồi tôi đã gọi cho phó bí thư An,

trong mắt không tự chủ, liền toát ra tia nhìn ham muốn. Nhưng bất chợt thấy ánh mắt cực kỳ lãnh đạm của Lãnh Mai từ trên cao nhìn xuống, còn thoáng chút phẫn nộ, lập tức trong lòng liền nghiêm túc lại, lúng túng cúi đầu. Lãnh Mai nhẹ nhàng phát ra một tiếng hừ lạnh, phó tổng kia tự biết đã mạo phạm nữ chủ tịch huyện, trong lòng không yên, vội uống một ngụm nước trà, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt linh hoạt, sắc bén của Lãnh Mai nữa. An Tại Đào nhìn thấy, cười thầm, ngươi dám mạo phạm chủ tịch Lãnh, phen này ngươi tránh không thoát. Chọc giận người phụ nữ lạnh lùng cao ngạo, tuyệt tình này, chức phó tổng kia liền chấm dứt, ba vị lãnh đạo, cạn ly. Thấy ba người đều có ý tứ, không uống nhiều, Trương Quốc Lực vội vã mời rượu, coi như là vì cấp dưới giải vây. Lãnh Mai đột nhiên khoát tay áo, mày liễu nhướng lên, trầm giọng nói, tốt lắm, Trương Tổng, uống rượu chủ yếu là hứng thú tới rồi là được. Chủ tịch Ngô đã uống không ít, anh chẳng lẽ còn muốn làm lãnh đạo quá chén. Anh chỉ cần điều hành dự án cho tốt, sắp tới lập thành tích, đó mới là sự kinh ý lớn nhất đối với lãnh đạo. Dự án đầu tư tương lai này, ngược lại chúng ta coi như là chúc mừng anh cũng có thể. Ngô Quốc Cầm cười, nói, đúng vậy, Quốc Lực này, xí nghiệp của anh coi như là số 1, số 2 ở thành phố. Mấy năm nay thành tích không tệ, biến một nhà máy rượu nhỏ thành một xí nghiệp lớn, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế thành phố phát triển, anh là công dân có nhiều công lao của thành phố. Nhưng phát triển thì luôn luôn không có giới hạn, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hy vọng các anh tiếp tục không tự mãn, không nóng vội, phát huy tinh thần vượt qua gian khổ, phấn đấu gây dựng sự nghiệp, xây dựng khu xí nghiệp rượu ngàn mẫu này thật tốt, tiến thêm một bước đem nền công nghiệp rượu Quy Ninh mạnh mẽ vươn lên, cố gắng trở thành tập đoàn chế biến rượu đứng đầu tỉnh và nổi tiếng toàn quốc. Lãnh đạo thành phố đối với khu chế biến rượu này cũng rất chú ý, trước khi tôi đến đây, chủ tịch thành phố Trương còn tự mình dặn tôi, bảo tôi truyền lời đến anh, nếu lên cái dự án này, nhất định phải nắm vững, nắm chắc, không thể buông lỏng. Chủ tịch huyện Lãnh, Bí Thư An, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện mấy người cũng phải mạnh mẽ ủng hộ dự án này, tương lai thành công, đối với sự phát triển của huyện là một nền tảng quan trọng, vâng, xin lãnh đạo thành phố yên tâm, dự án này tôi sẽ đích thân theo dõi. Giọng Lãnh Mai hơi dịu đi một chút, Trương Tổng, hôm nay chỉ mới đặt nền móng, còn chưa thể nói tới tiến triển thực chất. Về phía huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, luôn hy vọng dự án của các anh có thể mau chóng động thổ khởi công. Đây là dự án lớn của huyện, thậm chí của thành phố, đến lúc đó ở huyện lại trợ giúp các anh tổ chức một lễ khởi công to lớn, mời rộng rãi các cơ quan truyền thông tới tham gia, coi như là tuyên truyền một chút cho công nghiệp rượu Quy Ninh, về cải cách phương thức quản lý đã giúp các doanh nghiệp nhà nước điển hình làm ăn ngày càng phát đạt. Lãnh Mai nói xong, ánh mắt đắc ý lướt qua người An Tại Đào. Trong lòng An Tại Đào hơi căng thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, biết người phụ nữ này lại giở chiêu trò mới. Ngược lại, trong lòng Lãnh Mai rất hưng phấn, cô cũng chỉ vừa mới nghĩ ra ý tưởng, dù cho khu kinh tế mới Tư Hà có phát triển mạnh hơn. Nữa, thì cũng là thành tích của An Tại Đào, ngay cả mình có tham gia thì cũng chỉ là chia với hắn một chén canh. Thay vì phối hợp với An Tại Đào làm cho khu kinh tế mới Tư Hà càng nổi bật, chi bằng tự mình chủ động nắm lấy khu công nghiệp rượu ngàn mẫu này, cũng là tuyên truyền, cũng là hướng dẫn dư luận, toàn bộ thành tích lại quy về một mình, cớ sao lại không làm. Nghĩ đến đây, gần như Lãnh Mai liền quyết định, ngày mai phải đi thành phố và tỉnh vận động. Tranh thủ mời lãnh đạo tỉnh và thành phố đến tham dự lễ khởi công khu công nghiệp rượu ngàn mẫu này. Về phần An Tại Đào, cái gọi là công trình đưa khí mê tan đến với từng hộ dân của công ty Phú Thành, để hắn tự đi mà vận động lấy. Dù sao, mặc kệ hắn vận động như thế nào, mình làm chủ quản ở huyện, việc hắn làm đều có một phần công lao của mình ở trong đó, cứ việc ngồi mát ăn bát vàng. Đây là tính toán của Lãnh Mai, một tính toán bất chợt. Tính toán của cô không thể nói là cao tay, nhưng cũng không thể nói là không có đầu óc, hoặc là làm theo bản năng ưa tranh đoạt của một người phụ nữ. Trương Quốc Lực hơi sừng sốt, thầm nghĩ đã tiến hành xong nghi thức đặt móng lại còn làm lễ khởi công cái gì chứ? Y vốn không có ý định này, nhưng Lãnh Mai đã nói như vậy, y đành phải phụ họa, vâng, rất cảm ơn chủ tịch huyện Lãnh. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp, để mời các lãnh đạo tỉnh và thành phố trợ giúp chúng tôi đến đây cổ vũ cho buổi lễ. Tuy Trương Quốc Lực luôn kiêu ngạo nhưng đối với Lãnh Mai y cũng có phần kính sợ. Sự kính sợ này thậm chí còn hơn so với lãnh đạo thành phố. Thứ nhất là do Lãnh Mai trực tiếp nắm dự án này, cũng vì cái dự án đã được phê duyệt này có tác dụng tranh thủ tài chính rất lớn, đồng thời qua đó cho thấy Lãnh Mai là người rất có năng lực. Thứ hai, nghe nói Lãnh Mai có sự hậu thuẫn rất lớn sau lưng, chẳng những có quan hệ thân mật với Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn, còn có quan hệ thân thích với một vị lãnh đạo nào đó trên tỉnh, y thật sự là không dám thất lễ. Thấy Trương Quốc Lực tỏ vẻ kính trọng, sự bất mãn trong lòng Lãnh Mai lúc này mới giảm bớt vài phần. Cô cười khẽ một tiếng, ừ, Trương Tổng yên tâm, huyện sẽ xem xét. Nói xong, Lãnh Mai lại liếc mắt nhìn An Tại Đào, thấy sắc mặt hắn không thay đổi, đang quay sang nói chuyện với Ngô Quốc Cẩm, hai người vẫn cười nói như trước, cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô hết sức mong muốn An Tại Đào phải ở trước mặt mình tỏ vẻ, kinh ngạc, đáng tiếc là rốt cuộc cô đã không được như ý nguyện. Cô âm thầm cắn chặt răng, thầm nghĩ, An Tại Đào, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi cười không nổi. Thật ra, Lãnh Mai cũng không có bao nhiêu thù hận đối với An Tại Đào. Không những không thù hận, mà còn là đồng minh chính trị, có cùng lợi ích chính trị, Lãnh Mai nhắm đến vị trí bí thư huyện ủy, còn An Tại Đào nhắm vào chiếc ghế chủ tịch huyện. Nhưng vì ngay từ đầu cô rất khinh thường An Tại Đào, sau đó lại phát hiện hắn quá ưu tú, trong lòng Lãnh Mai liền mơ hồ nảy sinh lòng hiếu thắng, cô không thể chấp nhận một người đàn ông ưu tú hơn mình, nhất là người đàn ông này còn ở bên cạnh mình, cùng mình tồn tại ở quan trường Quy Ninh. Cô không muốn hào quang của An Tại Đào làm bản thân mình lu mờ đi. Tiện bước nhóm Ngô Quốc Cẩm xong, Lãnh Mai thong thả đi về phía xe của mình. Cô uống chút rượu, vẻ lạnh lùng bị màu đỏ bởi rượu trên khuôn mặt che lấp, ngược lại, làm lộ rõ nét xinh đẹp quyến rũ đầy nữ tính ít thấy. Một số người của huyện ủy đi bên cạnh bỗng nhiên phát hiện chủ tịch Lãnh lúc này mới giống một phụ nữ chân chính, một phụ nữ sống động bằng xương bằng thịt. Lúc bình thường, cho dù dung mạo cô xinh đẹp tuyệt trần, nhưng từ trong xương tủy lộ ra một loại ngạo mạn và lạnh như băng, hơn nữa quyền lực tự nhiên toát ra khí thế làm cho người ta căn bản không thể tiếp cận. Nói một cách khách quan thì ngay cả An Tại Đào cũng không thể phủ nhận, dáng người Lãnh Mai vô cùng hoàn hảo, thon dài mà nở nang, trước lồi sau lõm, ăn mặc cũng rất có phong cách và trình độ thẩm mỹ, rất biết phối hợp y phục sao cho hài hòa, về mặt này, cô có vài phần giống Lưu Ngạn. Quần áo cô mặc không hẳn đều là hàng hiệu, kiểu dáng cũng không mới mẻ và theo thời trang, nhưng với sự phối hợp khéo léo và được mặc trên cơ thể cân đối của cô, đều có vẻ hết sức lịch sự tao nhã. Chỉ có điều Lưu Ngạn vừa có xuất thân cao quý tạo nên sự kiêu ngạo từ trong trứng nước, vừa hết sức tài hoa mà hình thành một thân phóng khoáng thoát tục, mà Lãnh Mai thì tính tình lạnh lùng, cao ngạo khác người, đặc biệt là lạnh lùng, cho nên quần áo của cô luôn thiên về sắc lạnh. Có một số nhân viên ở Ủy ban Nhân dân huyện thường ở sau lưng bàn tán, nói Lãnh Mai này chỉ sợ là một phụ nữ lòng dạ nham hiểm độc ác. Bài xích nam giới đến mức tuyệt tình cực đoan như thế, e là chẳng khác diệt tuyệt sư thái. Lái xe của Lãnh Mai đã mở cửa xe, nhưng bỗng nhiên cô dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn. Thấy cách đó không xa, An Tại Đào khuôn mặt đỏ lên đang nhích người chui vào trong xe, liền bĩu môi, cũng lên xe. An Tại Đào ngồi trong xe, nhai chiếc xe của Lãnh Mai ở phía trước, sắc mặt hơi âm trầm, lạnh lùng nói, vượt qua đi. Giọng hắn đột nhiên cũng hết sức trầm thấp, u âm, Hoàng Thao giật mình kinh hãi, đột nhiên khẩn trương nhấn ga, liền vọt đi. Ngồi trong xe, Lãnh Mai thấy An Tại Đào không ngờ lại ấn còi vượt qua xe mình, tức giận đến vai run lên nhẹ nhẹ. Trong quan trường có phép tắc, bình thường khi lãnh đạo lên xe đồng thời đi, xe ai phía trước, xe ai phía sau đều rất chú ý. Như tình huống vừa rồi, Lãnh Mai trên thực tế là nhân vật số 1 ở huyện, nếu xe của cô ở phía trước, An Tại Đào không được vượt qua. Đây là sự tôn trọng bình thường của một lãnh đạo đối với lãnh đạo chủ chốt nào đó. Lái xe của Lãnh Mai hơi nhíu mày, thầm nghĩ hôm nay Tiểu Hoàng sao lại không hiểu phép tắc như thế. Trong xe phía trước, Hoàng Thao trong lòng có chút không yên. Liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu thấy xe của Lãnh Mai đang bám theo sát nút, lo sợ không yên nói, bí thư An, đừng lo. Anh cứ lái xe cho tốt là được. An Tại Đào cười thản nhiên, từ từ nhắm mắt lại. Không bao lâu, hai xe một trước một sau vào tới cơ quan. An Tại Đào vội vào phòng làm việc của mình ngồi xuống uống hớp nước, chợt nghe Lãnh Mai duyên dáng đứng ở cửa thản nhiên nói, bí thư An, chúng ta nói chuyện một lát. An Tại Đào ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lãnh Mai một cái. Khẽ mỉm cười đứng dậy nói, Chủ tịch Lãnh, mời vào. Chủ tịch Lãnh có chỉ thị xin cứ nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Lãnh Mai bước vào phòng làm việc của An Tại Đào, ghé mông ngồi xuống ghế sofa. Hành động của cô dường như là sợ chiếc ghế sofa làm dơ cái mông của cô vậy. Tuy đây là theo bản năng nhưng trong mắt An Tại Đào thì lại là một kiểu làm ra vẻ. An Tại Đào nhếch miệng, dường như không quan tâm đến điều gì, đặt bút ký tên xong thản nhiên nhìn Lãnh Mai. Lãnh Mai lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười, bí thư An, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Chỉ có một chuyện thôi, còn được hay không thì chưa tính tới.